Ông xã tổng tài hắc ám, chương 182, góc truyện audio.com, chương 182, bom hạng nặng tối nay đích thực là một đêm không ngủ. Trưa đây 2 giờ sau khi phát sóng trực tiếp, nhóm phóng viên đài truyền hình không chặn Lâm Quán Quán, ngược lại là vây người đàn ông tung tin trong lúc phát sóng trực tiếp. Trong màn ảnh, người đàn ông nước mắt lưng tròng, rất đáng thương. Tiên sinh, chuyện anh tiết lộ trên chương trình phát sóng trực tiếp có đúng là thật không? Người đàn ông đó tên là Lưu Minh, dáng dấp da mịn thịt mềm, anh ta vừa khóc vừa nói. Đương nhiên là thật, 4 năm trước tôi là vì Lâm Quán Quán mà mất vợ nên tôi nhớ rất rõ. Phóng viên lập tức hỏi, anh Lưu còn nhớ khi đó là ngày nào không? Lưu Minh suy nghĩ một chút lắc đầu, tôi chỉ nhớ đó là một mùa thu, thời gian quá dài, cụ thể một ngày thật không nhớ rõ. Đúng rồi, ngày đó là hôn lễ của chị gái Lâm Quán Quán, cô ấy còn làm phù dâu nữa. Vào lúc ban đêm, ngay tại biệt thự lưng chừng núi, cô ấy cho tôi một khoản tiền, sau đó chúng ta liền phát sinh chuyện không nên phát sinh. Phóng viên nghe anh ta nói chuyện có đầu có cuối, càng trở nên hào hứng, vì sợ họ bỏ sót tin lớn vội vàng hỏi lại. Lưu Minh rất hợp tác, anh ta trả lời bất cứ điều gì phóng viên hỏi, tiện thể còn thêm mắm thêm muối một phen, biến Lâm Quán Quán thành một cô gái phóng đãng. Nhân tiện tôi nhớ chị họ của Lâm Quán Quán là Lâm Song Song và chồng của Lâm Song Song là Lãnh Quân Lâm, tổng giám đốc của đài truyền hình Hoa Hạ. Bọn họ kết hôn ngày nào thì tôi ngày đó phát sinh quan hệ với Lâm Quán Quán. Các phóng viên lập tức bị sốc, Lâm Song Song, Lâm Quán Quán và Lâm Song Song thực sự là chị em họ. Đúng, họ là chị em họ, nếu mấy người không tin tôi thì có thể đến tìm hiểu xem video lúc họ kết hôn. Thời điểm bọn họ kết hôn có rất nhiều truyền thông, còn gì, cùng ngày Lâm Quán Quán là phù dâu hẳn là cũng xuất cảnh. Đúng rồi, Lâm Quán Quán vẫn là chị gái của tiểu hoa hàng đầu Lâm Vi tỷ tỷ nữa. Các phóng viên bị cái này một cái tiếp một cái mãnh liệu nên đâu choáng váng. Trong số đó, một phóng viên trẻ đã nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm đoạn video được phát hành trong ngày cưới của Lãnh Quân Lâm. Kết quả là Lâm Quán Quán đã thực sự được tìm thấy trong video. Phóng viên nhỏ ngay lập tức cầm điện thoại kêu lên, thật đấy, tôi đã tìm kiếm video đám cưới của anh Lãnh và tôi thực sự tìm thấy Lâm Quán Quán. Và anh Lãnh và Lâm Song Song, hôm đó quả nhiên là một đám cưới được tổ chức tại biệt thự lưng chừng núi. Đám phóng viên náo loạn, điều này cũng cho thấy những gì người đàn ông trước mặt nói không phải là bịa đặt mà là sự thật. Nói một cách khác thì Lâm Quán Quán thực sự là một người phụ nữ lẳng lơ sao? Đây là một tin tức lớn. Lâm Quán Quán mới bước chân vào làng giải trí đã nhanh chóng trở thành nữ diễn viên đình đám nhờ xì căng đan, tuy danh tiếng không máy nổi nhưng cô đã là một nữ diễn viên hạng 2 thực lực. Nếu tiết lộ của Lưu Minh là sự thật, sự phát triển của nữ minh tinh mới này e rằng sẽ nguội lạnh. Các phóng viên lại bắt đầu đặt câu hỏi chi tiết, Lưu Minh rất hợp tác và trả lời từng câu một. Khi các phóng viên chuẩn bị hỏi câu hỏi mà họ đang hỏi, Lưu Minh đột nhiên co rụt vai lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi run lẩy bẩy. Tôi, những điều tôi nói sẽ lên tin tức sao? Tôi vẫn không muốn nhận lời phỏng vấn. Lưu Minh nhanh chóng chôn vào trong góc, các phóng viên vây quanh anh ta, tất cả micro đều đổ dồn về phía trước vội vàng hỏi. Anh Lưu, anh có lo bị trả thù không? Góc truyện audio.com. Anh Lưu, anh và Lâm Quán Quán đã từng qua lại, anh có thể tiết lộ cô ấy là người như thế nào được không? Lưu Minh vẻ mặt kinh hãi. Tôi sợ hãi. Lưu Minh đừng sợ, chỉ cần anh nói sự thật mọi người sẽ bảo vệ anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ta nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng dậy. Vậy thì tôi sẽ nói hết, đại đa số cư dân mạng hãy nhớ, nếu tôi sau này có một tai nạn cá nhân, đó chắc chắn không phải là một tai nạn. Nếu điều đó xảy ra, cư dân mạng phải công bằng cho tôi. Anh Lưu, tôi nói, khi Lâm Quán Quán phát sinh quan hệ với tôi, cô ấy đã có bạn trai. Bạn trai của cô ấy lúc đó. Bây giờ là bạn trai của cô Lâm Vi, anh Tiêu Dục. Bom quả là một quả bom hạng nặng nha. Việc này lại quan hệ với Lâm Vi, mức độ nổi tiếng của Lâm Vi và Lâm Quán Quán đơn giản là không thể so sánh được. Nếu có liên quan đến Lâm Vi thì tin tức này có thể rất lớn. Các phóng viên trở nên phấn khích như được uống máu gà. Anh Lưu, ý anh là gì? Ý anh là cô Lâm Quán Quán vẫn phát sinh quan hệ với anh khi cô ấy có bạn trai. Ý anh là cô ấy một chân đạp hai thuyền sao? Anh Lưu, Lâm Quán Quán đã từng yêu anh Tiêu Dục. Đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Ý anh là Lâm Quán Quán nhúng tay vào tình cảm giữa Lâm Vi và anh Tiêu Dục. Anh Lưu, vui lòng trả lời. Anh Lưu, chuyện này, thật ra là như thế này. Anh Tiêu Dục có quan hệ tình cảm với Lâm Quán Quán trước khi yêu cô Lâm Vi. Cái gì? Nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu. Nghe nói anh Tiêu Dục và cô Lâm Vi nhìn nhau vừa mắt nhưng Lâm Quán Quán cũng thích anh Tiêu Dục. Vì tình chị em cô Lâm Vi đã từ bỏ. Sau này anh Tiêu Dục chia tay Lâm Quán Quán vì phát hiện ra bộ mặt thật của Lâm Quán Quán và bắt đầu theo đuổi cô Lâm Vi lần nữa. Lúc đầu cô Lâm Vi cũng suy nghĩ một thời gian dài từ chối nhưng sau cùng vẫn không chống đỡ nổi trước tình cảm của anh Tiêu Dục nên đã đáp ứng tình cảm của anh ấy. Lưu Minh trầm giọng nói, mọi chuyện là thế này. Tại thời điểm này, phòng riêng của Khê Thủy Nhân gia, ban đầu Tiêu Lăng Dạ và những người khác đang quay trở lại Cẩm Cung trên đường đi, biết được Lâm Quán Quán và Từ Dịch chưa ăn tối, Tiêu Lăng Dạ liền yêu cầu tài xế lái xe tới đến Khê Thủy Nhân gia. Trong phòng riêng đang truyền hình trực tiếp tin tức giải trí, từng lời nói của Lưu Minh đều lọt vào tai mọi người. Áp suất không khí trong phòng rất thấp, đôi mắt của Tiêu Lăng Dạ giống như những vì sao lạnh lẽo trong đêm, có ánh sáng lạnh nhạt mờ ảo. Anh nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt người đàn ông trên màn hình TV, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là dưới biển sâu ẩn ẩn lốc xoáy, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắc lên gió mưa cuồng phong dữ dội. Bố, Tiêu Diễn vỗ bàn đứng dậy, bàn tay anh đau rát, anh khoanh tay, cả giận nói, mẹ nói tên này nói cái quái gì vậy? Để tôi gặp anh ta xem tôi có xé nát miệng anh ra không? Lâm Quán Quán mặt vô cảm, cô cụp mắt xuống nhìn vào một bàn đồ ăn mình thích ăn lại không có cảm giác thèm ăn. Cô đã đoán được Tôn Hà Anh sẽ có hậu chiêu nhưng không ngờ bọn họ lại quỷ quyệt như vậy. Với việc Lưu Minh đổi trắng thay đen, Lâm Vi được tung hô lên trời, cô lại trở thành một người phụ nữ vô liêm sỉ. Bây giờ ngay cả khi cô ấy đưa bằng chứng Lâm Vi làm tiểu tam ra thì cũng không ai tin được. Chặn đường lui của cô, thủ đoạn này hoàn toàn chính xác, thật là độc. Lâm Quán Quán đặt đũa xuống, nói. Tiêu Diễn, người của cậu vẫn ở trên đài truyền hình à? Tiêu Diễn sửng sốt một chút, vô thức gật đầu. Đúng vậy, góc truyện audio.com, giúp tôi bắt Lưu Minh, cách chương.